là tổ thứ 10 á. Ở trong kinh Phật nói là Đại A Di Đà kinh, chắc là kinh Vô Lượng Thọ quá. Tại cái tiểu bổn là Đại A Di Đà Phật nói đó, tu hành một ngày một đêm trong thế giới xa bà hơn làm lành trong thế giới cực lạc cả trăm năm. Ở đây tu một ngày mà bằng thế giới cực lạc, làm lành tại thế giới cực lạc là tu rồi 100 năm. Thì như có người hỏi ngày hôm qua là sao Phật Bồ Tát không hiểu nên dùng thần thông mà cứu cho chúng ta bớt khổ, sao mà để chúng ta khổ như thế này. Thì ngày hôm qua nói là mình phải đủ duyên mới được. Cũng như là mặt trời nó lúc nào nó cũng chiếu xuống đây, mà lúc nào nó có cái mây nó dày quá nó che thì mình thấy ở đây tối. Chứ nhật thực nguyệt thực thấy mấy cái ngày đó, rồi mình nói sao mặt trời nó không chiếu giùm tôi để giờ tối vậy. Sự thật mặt trời nó đâu có ngưng. Mình cứ trách sao mặt trời nó không chiếu thì sao bây giờ phải đêm ngày không thấy mặt trời chưa, mà tại cái mây nó che. Chứ mặt trời vẫn chiếu. Phật lúc nào cũng dùng hết thần thông của các ngài để gia trì chúng sanh, mà nghiệp của chúng sanh nó che. Có gia trì không thấy được, rồi bây giờ mình đổ thừa sao Phật không cứu con, dùng thần thông đi đừng cho nó chiến tranh, đừng cho động đất, rồi làm sao mà thuyết pháp đầy hết thế gian cho con nghe pháp đi, để cho con vãng sanh hết, sao mình bỏ chúng con như vậy. Thì ngày hôm qua nó Phật không có bỏ đâu, Phật xài hết sức rồi đó. Nhưng mà tại vì nghiệp của ông là mây, ông dán cái mây ra ông liền thấy này á, hay không? Mình lúc nào mình cũng nói sao Phật không thương mình vậy, sao không dùng thần thông đi giúp cho mình dễ tu một chút, cứu cho mình. Thì ngày hôm qua nói nhà dùng hết rồi đó, mà tại vì mây cũng như mặt trời, ví dụ trong tháng như mặt trời nó khó, mà bữa nào mây đen cái ông sẽ không thấy sáng mặt trời đâu, ông đổ thừa không có mặt trời sao? Có đó, mà phải dán cái mây ra mới được, không phải tu cái nghiệp thanh tịnh ông mới thấy là ngày gia trì cỡ nào. Đó. Rồi ngài mới nói thêm, nhiều khi á cũng cho ông khổ một chút thì ông mới giải thoát. Cho ông vui quá giống như bắt lô châu vậy đó, cái bắt lô châu không ai tu được hết, còn mình là Nam Di Phù Đề, bắt lô châu người rất an lạc không vãng sanh, tu không thành Nam Di Phù Đề chứng đạo không biết bao nhiêu nói, tại nhân khổ. Nhiều khi cho ông một chút khổ dạy ông á là thương đó. Là thương ông đó, chứ đừng có tưởng là không cứu ông. Cho ông mới tu được đó, mà giải thoát cho ông nghe hoài á, nhiều khi chút khổ mới giải thoát. Còn mà sướng quá như Bắc Cô Lô Châu là không giải thoát được, giải thoát họ tu cũng được. Chỉ có Nam Di Phù Đề khỏi này nghiệp nặng, tuổi thọ rất ít, mà người giảng sanh và người chứng đạo quá đâu, là nhờ khổ. Cho nên khổ là đối với Phật Bồ Tát cũng là một phương tiện để cho các ông mau giải thoát, ông vãng sanh được. Chứ ông sướng quá cứ dùng thần thông cho ông ngồi không có thức ăn, nó trên trời rơi xuống thì cũng có thể làm được, nhưng mà ông không tu được đâu. Tại khá là nhiều khi mình trách không có đúng á, thì ngày hôm qua là dạy cõi này á thì không, rất là khó để mà tu hành. Còn cõi Tây Phương thì rất là dễ ra công. Về Tây Phương thì đương nhiên là bất thoái chuyển rồi, nó dễ tu quá. Còn cõi này thì nó chướng ngại quá nhiều, không có dễ. Theo đó mà tu hành trong đường đời gió bụi một ngày hơn tu hành trăm năm nơi cảnh chùa thanh tịnh. Có người ở ngoài chợ đó, đi làm đó, mà tu một ngày đó thì hơn cái người ở trong chùa thanh tịnh 100 năm. Người tu hành trong đường đời gió bụi một ngày hơn tu hành trăm năm nơi cảnh chùa thanh tịnh chốn non sâu là điều không còn nghi ngờ đâu. Bởi thế mà anh mới nói, dạo chơi kinh thành cũng được, dấn mình vào chốn bụi hồng cũng xong, cốt sao là tịnh nguyện chẳng được quên, tịnh hạnh chẳng được khuyết. Tịnh nguyện là gì? Là cái niệm đầu đó. Tịnh nguyện là cái niệm muốn đi Tây Phương, đừng có quên. Không có quên được cái niệm này, đừng sanh niệm thứ hai. Còn cái tịnh hạnh là A Di Đà Phật, niệm đừng có quên. Thì khi có cái tịnh nguyện thì tịnh hạnh nó theo. Thì mình muốn đi tự nhiên mình không quên niệm. Cái tâm nó quên muốn đi rồi đó, nó mê rồi. Nó muốn đi chơi, nó muốn đi dạo cảnh ở trong cái sáu cái nhà này nè. Cái lục đạo luân hồi nó mê rồi, nó muốn nhìn cái này nhìn cái kia, nó muốn tính toán. Thì nó quên cái nguyện vãng sanh rồi. Thì khi nó quên cái nguyện vãng sanh thì định nhắc nó niệm Phật rồi, nhắc hai ba câu nó sẽ quên. Còn cái nguyện nó đã thiết rồi nó không quên được. Làm sao quên được, tôi muốn đi về Phật mà. Đương nhiên là tôi niệm sao quên nổi. Ý tâm tư, tâm ý thôi. Cho nên cái nguyện này phải luyện mấy chục năm, tu cái tâm này. Tu hành là tu cái tâm này. Chứ không phải cái tiếng Phật hiệu nó sẽ theo. Tu là tu cái tâm này. Cái tâm này không có hiểu, không biết sao mà tu được. Bởi vì cái tâm này không có thì cái nguyện, cái tiếng Phật hiệu nó chỉ có tịnh hạnh thôi. Là nó 5 điểm thôi, còn cái tịnh nguyện là mình không có nè. Để mình tu được có 5 điểm mà. Thành ra là mình cứ mơ màng. Rồi chứ nói thêm là cái tiếng A-di-đà Phật đó phải cộng với cái tâm muốn về. Nó hợp, hai cái thứ nó hợp với nhau. Cũng như mình khát nước, là mình nói tiếng nước vậy đó. Mình đọc nước, mình đi tìm nước. Mà cái tâm mình có nước, hai cái đó hợp với nhau, nó thành chánh niệm. Phật dạy là tính nguyện trì danh. Thật sự là có nguyện có hạnh là được. Tại vì có nguyện sẽ có tính à. Bây giờ cổ mới nói là nguyện với hạnh thôi, chứ tính thì đương nhiên các ông đã có. Không có đâu có nói tới cái này. Ba môn đó thì cái nguyện với cái hạnh đó. Mà cái tâm, bởi vì nói là cái tâm niệm Phật này không có hợp với cái tâm cầu vãng sanh, mà hợp với cái tâm thích xa bà, hợp với cái tâm tính toán, tìm mọi phương tiện để mà tu. Những cái tâm đó đều không hợp với tâm Phật được. Anh dùng cái tâm đó để trì danh. Sự thật mình niệm, mình coi giờ, mình tính nhiều cái kế sách để mình tu. Thì cái tâm đó không phải là cái tịnh nguyện. Vậy cái tiếng Phật mà hợp với cái tâm phàm vô thì uổng quá. Cái tiếng Phật này phải dùng cái tâm nguyện giảng sanh mà trì. Mà mình đi hợp với cái tâm phàm phu của mình. Thành ra mình tu, mình thấy nó không có vi diệu và nó không đúng pháp. Tại vì nó phải hợp với cái tâm. Bởi vậy làm cái gì cũng phải có cái tâm. Cũng như là mình không muốn làm mà ta nhờ mình làm cái tâm mình chỗ khác, cái việc làm nó không phải đâu. Nó có cái tâm của mình thích cái việc đó nữa kìa. Thì hai cái đó nó hợp với nhau, nó mới tỉ mỉ, nó mới thành. Nó phải có cái tâm thật, gọi là chân thật tu hành. Đó là lòng thành, rất cung kính mà tu. Đó là tâm của ông, mà tu là tu cái tâm đó. Vì giảng pháp cho ông ở cái tâm đó, còn tiếp Phật hiệu là ông làm được, không có khó. Tiếp Phật hiệu không có khó với ông đâu. Ông mở cái tâm này ra, ông sẽ biết tiếp Phật hiệu nó theo ông. Ông tu không có thấy khó gì cả, nhưng mà ông có cái tâm này nè. Cái tâm giác ngộ là ở đây là khổ, kia là vui, phải từ bỏ đi, phải xem nó là huyễn mộng đi, mà dành thời gian mà tu hành giáo hóa cho ông có cái tâm này. Đừng sanh tâm khác. Ông được cái tâm này rồi thì ông Phật mới bảo ông đi trì danh. Ở trong kinh Phật dạy cái tâm này trước. Chứ cái trì danh là gần hết kinh rồi. Từ 1 ngày tới 7 ngày nó là cuối kinh rồi. Ở đằng trước là Phật dạy cái tâm này. Là 5 điểm đầu đó. Nên là có cái nguyện này nè. Cái tâm muốn này nè. Than ôi gió bụi há nhiễm được người ư? Chỉ sợ người tự nhiễm gió bụi đó thôi. Có nghĩa là mình đi ra ngoài chợ, mình ra ngoài thế gian mình sống, thế gian nó đâu có nhiễm được mình. Và tại cái tâm mình chưa chuẩn, cái tịnh nguyện mình chưa có, thành ra nó nhiễm. Cũng như bây giờ mình không thích nó lại gần nó là sẽ nhiễm được. Mà mình chưa có phát tâm cầu vãng sanh mãnh liệt, cho nên mình lại nó liền nhiễm. Mình nghe nói gì nhiễm chút mình liền thích. Nếu mình thích Tây Phương quá thì nó nói may không vô được. Không gạt tôi nổi đâu, tại cái nguyện tôi thiết lắm rồi. Thành ra mình vào gió bụi, có gió bụi nó không nhiễm. Nhưng mà cái người yếu đó, cái nguyện chưa thành đó thì vào sẽ nhiễm. Bởi vì á, con mắt không được nhìn cái gì không tốt. Thí dụ, mình thấy người ta sân si trước mặt mình, ta tỏ những cử chỉ. Tuy là mình không có giận mà mình thấy mình cũng buồn chút. Nó nhiễm rồi. Hoặc là mình nghe người ta cãi lộn, mình đâu có cãi đâu, ngồi nghe hồi mình cũng phiền não nữa. Thấy không, mình đâu có phiền, mình đâu có dính với cái chuyện đó đâu. Hãy mình nghe mình thấy liền khổ. Cho nên các ngài đó là đóng con mắt, đóng lỗ tai, không muốn nghe, không muốn thấy. Cái gì mà xấu rồi chạy đi xa, tại tôi còn dở, tôi không dám lại gần. Tại vì tôi không có phiền mà các vị phiền, hồi tôi cũng phiền nữa. Rồi tôi cũng ý kiến vô thành dính cái nghiệp vô. Giống tại vì cái lỗ tai đó không nên nghe những chuyện phiền. Bởi vậy chuyện hiếu nói đừng xem tin tức nữa, đừng có coi internet, đừng có coi nữa, coi là nó mình không có thanh tịnh được. Mình tưởng mình coi là mình không sao, nó chỉ của người ta mà nó vô đó, nó vô tới cái tiếng Phật hiệu mình khi mình niệm nó tới đó. Nhưng nếu mình có tịnh nguyện thì nó không vô được đâu, tại vì tôi đã quyết lòng rồi thì cái này nó là chuyện ngoài da, nó không ăn nhầm vậy thôi nữa. Gió cư sĩ à, chỉ sợ người tự nhiễm gió bụi đó thôi, cư sĩ thiện căn sâu dày, tính lực à, chuyên dốc từ lâu đã biết, tuyển quan chẳng bằng tuyển Phật, hạnh ấy vốn chẳng thể cùng tận, nhưng để được vào trường thi tuyển Phật, bất luận là núi sâu vắng hay là đường đời gió bụi, đều phải lấy tâm làm kiên chỉ nam. Đó là kêu nói mà, là phải lấy cái nguyện đó, cái tiếng Phật hiệu không có chống được đâu, phải lấy cái tâm này tu, là phải có cái tâm này, cái tâm này là kiên chỉ nam, là một lòng muốn về ở với Phật. Cái tâm này đã có rồi đó thì mới được, mới đi vào chỗ khổ của thế gian, vào chợ, vào sinh hoạt đời và đi vào rừng sâu, phải có cái tâm này. Cái tâm này không vững thì bao giờ nó sẽ lay chuyển đó. Tâm này là kim chỉ nam, lấy nguyện làm người dẫn đường, hồi rõ dễ sợ luôn ha. Lấy cái nguyện, cái điều đầu tiên đó là muốn đi về Tây để mà dắt đường sống ở trong thế giới này. Cái nguyện đó không có thể gián đoạn được, nó còn chặt hơn ở tiếng Phật hiệu của mình nữa kìa. Lúc nào cũng muốn đi về Tây, thì chỉ hiểu thêm cái chữ muốn đi Tây ngay bây giờ kìa, nó mới mạnh. Đừng để ngày mai muốn, bây giờ nguyên đám mình muốn đi bây giờ, Tây Phương liền hiện tiền trong tâm à. À, cái nguyện mà mình muốn đi bây giờ, bỏ hết ở đây không biết nữa, muốn đi bây giờ thì tự nhiên tiếng Phật nó lên liền á. Thì đệ tử dài câu có niệm liên tục thôi, chỉ là cái muốn đi bây giờ nó không muốn nữa thì bắt đầu nó giảm, tiếng Phật nó giảm xuống rồi, bắt đầu nó thị phi thị não, còn muốn đi bây giờ liền bỏ hết. Cái tâm nó dẫn đường, cái nguyện nó dẫn cái tâm mà, phải không? Phải muốn đi bây giờ, phải nó niệm cỡ nào, nó vui cỡ nào, nó giống như sáng gặp Phật rồi, chút xíu được gặp rồi, đi bây giờ mà, Quán Âm Thế Chí là sẽ thấy liền, không ham sao được. Đó là cái nguyện đó, nói mà nó phải hiện tiền, phải muốn như vậy, phải tha thiết, phải chân thành, tự nhiên là gió bụi nó không vào. Rồi cái muốn đi bây giờ nó yếu rồi, thôi để mình làm cái này một chút, làm cái chút ra một hồi nữa nó lùng bùng hết. Lấy cái nguyện đó làm người dẫn đường đi, thì điều mình hướng tới mới chẳng sai trái. Cái việc làm của ta đó đều là muốn về Tây thì tự nhiên ta không làm sai nữa. Ta không có phan duyên nữa, ta muốn những cái gì khác. Những cái gì khác thì phụ ai thì phụ, chứ lòng ta không có, ta chỉ muốn về Phật. Thì cái tâm trong lòng ta như vậy, còn nếu ta không có cái tâm này, ta phụ ai, ta đem hết lòng rồi, ta thành việc thế gian, ta quên Phật hết trơn. Hồi vô chánh điện thì nhớ được chút, buông ra thì cái tâm phàm nữa, cái nguyện nó không có trong lòng, cái chí nguyện ta không có. À, dù suốt ngày đi trên đường có khác gì là người ngồi trong nhà Trường An, chẳng cách đất này mấy trăm. Trường An là trung tâm của Trung Quốc đó. Giống như là mình đi tới nhà vậy đó, thì cái Tây Phương nó không xa lắm đâu. Tại cái nguyện này là không phải tu bằng trì danh đâu, nhắm vô trì danh là được có 5 điểm thôi. Cái này là cộng thêm 5 điểm nữa. Giờ trì danh mình giỏi rồi, mình cộng cái này vô được, mình coi nó là 10 điểm đó, mình không vui sao được. Trì danh thì mình nhiều năm rồi, ai cũng giỏi, trong này ai niệm Phật cũng giỏi, nhưng mà tâm này chưa chắc là giỏi. Từ đó đột nắng sông mưa, cơ châu dạo huyện, trải giấy vung bút, nắm cương vung roi, chốn chốn là đạo tràng, lúc nào cũng là Phật sự. Tịnh nguyện tịnh hạnh thường được hiện tiền. Cái này cái ý chí bản sanh là không có gián đoạn, mà tiếp Phật hiệu cũng không có gián đoạn. Hai cái này được rồi thì liền sanh Tây Phương. Chứ nếu mà tiếp Phật hiệu không gián đoạn thì còn thiếu mới có 5 điểm mà. Anh chưa có lòng biết con bản sanh mà. Hai cái thứ này phải hiện tiền, phải cái tâm niệm Phật nó phải hợp, cái tiếng Phật hiệu nó phải hợp với cái tâm muốn đi, muốn đi liền bây giờ nè, hợp với cái tâm này thì nó mới vui, niệm Phật nó mới không khổ nữa. Nó là vui cầu cực lạc, nó là niềm vui, nó là sự thanh thoát, nó là một cái sự giải thoát, chứ không phải là niệm mà khổ vậy đâu. Tại vì anh thiếu cái tâm, hãy tịnh nguyện tịnh hạnh hiện tiền. Hai cái đó chứ không phải là tịnh hạnh hiện tiền đâu, phải là tiếng Phật hiện hiện tiền đâu. Cái tiếng Phật hiện phải gồm với cái tâm là hiện tiền mới được, chứ gồm với cái tâm phàm mà hiện tiền thì nguy. Thì khi mình niệm Phật mà tâm mình nó phàm, nó nghĩ là chuyện phàm. Còn cái này là mình niệm Phật mà cái tâm mình là tịnh nguyện, hai cái thứ đó gọi là tâm và tiếng nó hợp với nhau, thành ra là chánh niệm. Chứ mà có tiếng Phật hiệu mà nó hợp với cái tâm phàm thì rớt đó, cái tâm phàm không xài, xài cái tâm cầu vãng sanh. Tịnh hạnh tịnh nguyện, tịnh nguyện tịnh hạnh thường được hiện tiền, tự nhiên là được thượng ban thanh thái diện kiến, thánh nhan vô lượng thọ đậu cao tột, trong khoa thiên phủ phẩm trụ hạnh hướng địa. Trụ hạnh hướng địa là 40 cấp bậc Bồ Tát, cái thập tính là chưa tính á, từ thứ 11 cho thứ 50 á, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa. Mà trụ hạnh hướng địa đều có phần đó, hay là các tịnh hạnh tịnh nguyện này mà hiện tiền đó, là ta Bồ Tát á, tu riết là sẽ vô thành Bồ Tát luôn á. Như phải là cái tịnh hạnh này và tịnh nguyện nó gợp. Trụ hạnh hướng địa chầu hầu mười phương chư Phật, tiêu sạch những lỗi lầm lớn, sau đấy phân thân bổ xứ, ban bổ hiệu lệnh, thống lãnh trời người cửu giới, thuần hóa bày phương tiện, đệ tử tuyển quan tuyển Phật như thế, há chẳng đáng là bậc thượng phu ư? Tu như vậy thì đương nhiên là vãng sanh rồi, tại tịnh nguyện tịnh hạnh hiện tiền. Thì cái tâm vãng sanh là muốn nó có mặt trong người hoài vậy. Rồi bây giờ mới kết luận. Thế nhưng nói dễ làm thì khó, ở chùa yên tĩnh núi sâu thì dễ, mà đi vào đường gió bụi thì khó. Nói ra ở ngoài đời, mình ra ngoài chợ mình tu một ngày, còn ta ở trong chùa tu 100 năm, nhưng mà đối với ngài cũng lựa vô chùa mà tu đi con. Chậm hơn 100 năm cũng phải lựa vô đây, tại vì nói thì dễ làm thì có, con phải kiếm chỗ yên tĩnh. Thà nó chậm vậy đó, nhưng mà nó yên tĩnh mới được, chứ được cái nói giờ xông pha ra ngoài, xông pha ra ngoài nó công đức nó nhiều hơn. Nhưng mà ngài khuyên cũng nên vô núi, cũng nên vô núi thôi. Chùa tịnh núi sâu thì dễ, nẻo đời gió bụi thì khó. Tôi xin cư sĩ hãy nhận biết sự khó khăn đó, để mai sau ác có lúc sẽ đạt thành tựu lớn lao. Biết là ở ngoài tôi không rất có lớn, nhưng mà xin nên vào chỗ yên tĩnh. Coi nói vậy đó, mình nên, để sau này có tu hành cũng phải là chỗ vắng mà tu, đừng vào chỗ đông. Coi nói như vậy đó, nhưng mà cũng nên đi kiếm chỗ yên tĩnh. Hãy nghĩ thời gian như ngựa phi, mỗi ngày một già yếu, cái này hay lắm. Lúc nào cũng phải nghĩ ta không còn bao nhiêu năm nữa, ta không kịp, tuổi già ta sẽ tới, ta sẽ yếu, cuộc đời ta không còn mấy ngày. Tại nó chạy như ngựa vậy, thời gian mà ngày nó như ngựa chạy vậy đó, chứ không phải là nó chậm chậm đâu, nó nhanh lắm. Phải biết là thời gian nó trôi, nó không có lấy lại được, mà nó quý lắm. Phải làm sao mà có tịnh nguyện tịnh hạnh hiện tiền thì mới yên tâm, chứ không mấy sao mà yên tâm về Phật. Tại vì cái tịnh nguyện tịnh hạnh nó không đủ, anh sẽ mệt. Cho nên mọi gì khác đều không có quan trọng bằng đem hết cái tâm để mà làm cho cái tiếng Phật và cái tâm về đây này nó hiện tiền trong lòng đó. Thời gian như là ngựa phi, mỗi ngày một già yếu, phải qua lại trên đường dài, đừng uổng phí dịp tốt. Rồi nói thêm, ngoài định khóa có thời giờ rảnh thì niệm Phật, còn những môn như chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi thì đừng có để ý nữa. Chú Đại Bi ngày này bị bỏ luôn. Tại vì sao? Ông muốn tịnh nguyện tịnh hạnh hiện tiền mà. Chú Lăng Nghiêm là rất quan trọng, chú Đại Bi rất quan trọng, mà ngài nói đừng để ý tới cái này nữa, bỏ đi. Không phải là mình nói chú nó không linh, nhưng mà tại mình tu cái tịnh hành tịnh nguyện mà, mình muốn cho một môn thâm nhập mà, thành ra là mình để qua một bên, mình để trên đầu mình cung kính cái chú đó, nhưng mà mình không có xài, tại thời gian nó không có kịp. phải lo niệm và cái tâm. Tại cái tâm mà muốn vãng sanh nó đã có trong lòng thì biết có hiểu nó không tan được. Gọi là dùng cái nguyện này thì mới đủ sức để đi trì danh, nó không mệt nữa. Mà khi có nguyện thì nó vui, tại vì mình muốn đi lại chỗ đẹp thì cái người mình sẽ vui. Còn mình niệm mình không vui là cái nguyện mình không có. Không có sao vui được. Anh đang sống trong khổ, trong sa đà sao anh vui được. Nhưng mà anh đã hướng cho cái chỗ đẹp tự nhiên sẽ vui. Thì cái ánh sáng trong tâm mình sẽ sáng ngời là tại sao? Tại vì đường ở trước rất đẹp. Tôi không tối, thì là mặt mày nó tươi đẹp. Mặt mày nó sáng sủa là tại vì trong tâm nó không bị bế tắc. Còn trong tâm mà không biết đi về đâu thì nó càng ngày càng xấu đi, càng ngày nó càng u tối. Mặc dù mình cười tươi mấy nó cũng u tối, nhìn nó cũng u tối, không biết đường đi. Cười mấy nữa hồi hết cười bây giờ đó. Tại vì nó sẽ u tối. Còn cái người kia là Tây Phương hiện tiền, lúc nào con cũng muốn về Phật, Phật đâu có bỏ con. Thì là vẹt mây thì sẽ thấy mặt trời. Rồi mình vẹt mây ra còn không mấy tưởng mặt trời không soi. Mặt trời không phải không soi đâu, nhưng mà mây có ông kiểu này. Vẹt mây sẽ thấy mặt trời, không trách Phật nữa. Chỉ không mấy cứ trách hoài sao không hận. Hiện thành thông xuống đây và giảng pháp cho chúng con, thì chúng con thiếu quý thầy rồi, thiếu tăng rồi, thiếu những vị cao tăng, thiếu quá nhiều. Sao các ngài không, các ngài đông vậy mà các ngài tới không có được? Tại vì mây mờ của chúng sanh mà tới không có được, tới cũng không có làm được, mà gia trì cũng không được rồi. Tại vì chúng ta nghiệp nặng quá. Dạ hết bài rồi. Nhắn nó vui hay không? Con mấy chữ thôi, người vui vẻ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.